Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 734. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi anh ấy viết tên này lên giấy rồi, đồng chí Lục Chăn có chút ngơ ngác, nhưng mà vẫn cầm bút bắt chước viết theo. Chữ thứ hai còn chưa viết xong, cậu bé đã bắt đầu la to. Vì sao tên của con có nhiều nét như thế? Sao hai cái chữ sau giống nhau dữ vậy nè? Giống chỗ nào chứ? Một chữ là Chăn, một chữ là Giỏi, là tên mà con đặt đó. Lục Tĩnh Xuyên ở bên cạnh cố nhịn cười, còn dục cậu bé, con viết nhanh lên, mẹ con bảo con viết 100 lần. Sau này cô giáo bảo con viết tên mới, con cũng phải viết ra thật nhanh. Đến lúc đó cô giáo còn sẽ khen con giỏi nữa đó. Lục Chăn vốn dĩ còn đang đi học nhà trẻ, vừa mới bắt đầu học viết chữ, đến cả chữ Lục còn viết siêu siêu vẹo vẹo. Hai chữ sau có rất nhiều nét, cậu bé không thể nào viết ra được. Cậu bé còn chưa viết xong được một lần nữa. Cậu bé không thèm cái tên này, lại sửa tên khác, con không thích tên này. Con biết viết chữ nhất, con đổi tên thành Lục Chăn nhất. Con biết viết chữ nhất à, hay là con đổi tên thành Lục Nhất Nhất luôn đi? Lục Tĩnh Nghiêu nói, con không thích tên Nhất Nhất. Lớp kế bên có một bạn nữ tên Nhất Nhất, con không muốn tên giống bạn gái. Thấy cậu bé cứ nằng nặc muốn đổi tên, Cung Linh Lung cười nói, tiểu đồng chí Lục Chăn, tên của con có hai chữ, ông bà cha mẹ lại đặt tên cho các em trai em gái khác đều là ba chữ. Tên của con đặc biệt lắm nha, là Độc Nhất Vô Nhị. Con muốn đổi tên thật sao? Độc Nhất Vô Nhị là gì vậy à? Lục Chăn bắt được trọng điểm. Tên của con là tên hai chữ duy nhất trong nhà chúng ta. Chữ Chăn cũng là do ông cố tốn rất nhiều công sức mới đạt được. Có ý nghĩa là hoàn mỹ. Hoàn mỹ chính là phát triển toàn diện cả năm mặt đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, xinh đẹp và cần cù. Các phương diện đều là giỏi nhất. Sau đó còn sẽ trưởng thành vừa cao vừa đẹp trai, siêu cấp thông minh, thành tích học tập siêu giỏi, sau này sẽ có sự nghiệp thành công, chuyện gì cũng đều là tốt nhất. Cô càng giải thích thì hai mắt Lục Chăn lại càng sáng. Lúc này cậu bé đã biết thì ra tên của mình có nghĩa là hoàn mỹ. Lập tức rút suy nghĩ lúc trước lại, vô cùng kích động nói, con không đổi tên nữa, con tên Lục Chăn, con phải làm người hoàn mỹ nhất của nhà họ Lục. Những người khác, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 734. HTML, con nói chuyện phải giữ lời, phải sống sao cho xứng với cái tên mà ông đặt cho con đó. Ông cụ Lục buồn cười nói, con là nam tử Hán đại trượng phu, con sẽ giữ lời. Mấy bé trai lớn lên trong đại viện từ nhỏ đã được tiếp thu nền giáo dục quân đội. Lúc nói chuyện khí thế vô cùng nghiêm túc, ưỡn N, G, Ự, C cũng lộ ra một chút khí thế của nam tử Hán. Ông cụ Lục không đùa giỡn với cậu bé nữa. Thấy ba anh em đi vào nhà lập tức vây quanh mẹ ngắm em gái. Vẫy tay gọi ba đứa nhỏ, Sơ Minh, Trương Khiếu, Bồng Trạch. Lại đây cho ông ôm một cái nào, để ông xem dạo gần đây có lớn hơn tí nào không. Ba anh em đang định xoay người đi đến, Lục Chăn đã chạy đến trước mặt bọn họ, cười hì hì hỏi, em trai, các em có mang bánh bao hình phân đến cho ông cố không? Ông cố thích ăn lắm. Ông cụ Lục, con biến sang chỗ khác đi. Lục Tĩnh Nghiêu giơ tay kéo con trai sang một bên, cười sặc sụa. Rõ ràng là con muốn ăn thì có, ăn một hơi ba cái liền. Vu Phái Dung cũng buồn cười nói, ba đứa em trai của con còn chưa tròn một tuổi, vậy mà đã biết gói bánh bao rồi, gói cái nào cái này đều có kích cỡ đều như nhau. Con lại sắp 5 tuổi, vậy mà bảo con học làm sủi cảo lại gói không được. Lúc nãy thím của con dạy con phải phát triển toàn phương diện đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, xinh đẹp và cần cù. Cần cù có nghĩa là chăm chỉ làm việc, con chỉ biết ăn chứ không biết làm. Quá có lỗi với tên hay mà ông cố đặt cho con. Con không biết gói mà. Lục Chăn có lý do của mình. Em trai của con cũng có phải vừa sinh ra đã biết gói đâu. Là bà nội của các em tay cầm tay chỉ dạy các em. Bọn họ thông minh hiếu học lại yêu làm việc. Còn nhỏ nhưng đã hiếu thảo nghe lời. Chủ động phụ giúp việc nhà. Bà ấy nói rất có lý. Lục Chăn suy nghĩ một chút nói. Vậy được rồi, con cũng sẽ học gói. Con nhờ các em dạy con gói bánh bao hình phân. Con có thể gói thành hình khác. Không nhất định phải học gói hình này. Lục Tĩnh Nghiêu hơi nghiến răng. Con thấy nó đẹp, thẩm mỹ và sở thích của con nít khác với người lớn. Lục Chăn rất thích các hình bánh bao do ba anh em bọn họ gói. Lúc đó cậu bé không nỡ ăn. Còn mang đi ra ngoài chia sẻ với các bạn khác của mình. Cách chương.